Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 275, đòi hỏi nhiều Mendes. Doa khóe miệng có chút dương lên, không có nói thẳng, ngược lại là nhìn chằm chằm Jorge Mendes. Jorge Mendes cười thầm trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Doa nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ý nghĩ của các ngươi. Ta cảm thấy các ngươi hôm nay đến nơi đây hẳn là rất bình thường thành thục ý nghĩ mới đúng. Có đúng không? Mendes tiên sinh. Jorge Mendes ánh mắt co rụt lại. Ra ngay cả Mendes tiên sinh đều đã vận dụng. Điều này nói rõ đã rất bình thường chính thức nữa nha. Doa đã tiến vào trạng thái. Jorge Mendes nhìn chằm chằm Doa. Cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào. Doa mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Mặc cho Jorge Mendes nhìn như vậy, Cristiano Ronaldo cùng Julia Oliveira hai người nhìn thấy hai người này dạng này. Trong lòng căng thẳng, hai người này sẽ không làm ra cái gì không thoải mái à. Hai người đều là có chút bận tâm. Đột nhiên, Jorge Mendes không chỗ ở gật đầu. Nói ra, rất tốt, Doa tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Đã nói đều nói đến đây ngay miệng. Vậy ta cũng liền nói thẳng. Doa đưa tay phải ra. Ra hiệu Jorge Mendes mời nói. Jorge Mendes lập tức nói. Leeds United đội tại cái này mùa giải đã thu hoạch được lớn vô cùng thành công. Đoạt được UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều có lớn vô cùng đề cao. Leeds United đám cầu thủ tiền lương đãi ngộ cũng hẳn là có chỗ đề cao. Ta nói không sai chứ. Doa tiên sinh. Doa khẽ vuốt cằm. Nói ra. Đúng vậy. Người nói rất đúng. Chúng ta câu lạc bộ là có phương diện này cân nhắc. Mới mùa giải đám cầu thủ tiền lương khẳng định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Như vậy đi. Nói cái nhìn của các ngươi cùng yêu cầu. Mendes tiên sinh. Jorge Mendes thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sảng khoái. Bất quá. Jorge Mendes cũng minh bạch, Doa đã nói như vậy. Xem ra Doa trong lòng đối vấn đề này đã có định luận. Hiện tại liền nhìn phía bên mình nói ra yêu cầu phục không hợp lại trong lòng của hắn lập kế hoạch. Jorge Mendes thì là cho rằng Leeds United đội mở ra điều kiện không đạt được yêu cầu của hắn. Cho nên, Jorge Mendes trong lòng kỳ thật vẫn là hy vọng Cristiano Ronaldo rời đi Leeds United. Đi Real Madrid đội, hắn thấy, Real Madrid mới là Cristiano Ronaldo tốt nhất chỗ. Đi nơi nào, vô luận là tại tiền tài, vẫn là tại danh dự, vẫn là tại vinh dự chờ các phương diện, đều có thể để Cristiano Ronaldo đạt đến đỉnh phong. Mà rất bình thường hiển nhiên, những này lúc Leeds United đội không cho được Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes không có giấu giếm, nói thẳng. Doa tiên sinh, trải qua công ty của chúng ta thương thảo cùng Chris đàm luận. Chúng ta đối Chris tiếp xuống hợp đồng có dạng này cái nhìn. Doa có chút đưa tay. Ra hiệu Jorge Mendes thỉnh giảng. Jorge Mendes không có khách khí. Nói thẳng, Chris thực lực không thể nghi ngờ. Tầm ảnh hưởng của hắn cũng không thể nghi ngờ. Tại cái này mùa giải bên trong, Chris biểu hiện đã nói rõ hết thảy. Hắn là làm nay giới bóng đá lợi hại nhất cầu thủ. Thậm chí có thể nói không có cái thứ hai. Doa lập tức nói. Nói thẳng các ngươi đối với mới hợp đồng yêu cầu đi. Doa rõ ràng cảm thấy Jorge Mendes lúc tại nghẹn đại chiêu. Cái này mới hiệp ước. Doa hơn phân nửa là không tiếp thụ được. Jorge Mendes nhìn Doa một chút. Khẽ cười một tiếng nói ra. Được rồi. Chúng ta thẳng vào chủ đề. Doa khẽ vuốt cằm, ra hiệu Jorge Mendes tiếp tục. Jorge Mendes lập tức nghiêng người ra hiệu phụ tá của hắn. Phụ tá của hắn lập tức đem một sấp văn kiện đưa cho Jorge Mendes. Jorge Mendes sau khi nhận lấy, không có nhìn, trực tiếp đưa cho Doa. Doa hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Jorge Mendes, sau đó nhận lấy cặp văn kiện. Tiếp nhận cặp văn kiện, Doa là tùy ý lật xem. Nhìn lại, Jorge Mendes cũng lập tức nói, đây là chúng ta thương thảo về sau định ra một cái mới hiệp ước. Yêu cầu của chúng ta đều ở phía trên. Jorge Mendes lời nói vẫn chưa nói xong. Joa liền lập tức lắc đầu. Jorge Mendes khẽ nhíu mày. Quả nhiên cái này cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Rất bình thường, hiển nhiên Leeds United đội là sẽ không đồng ý bọn hắn yêu cầu như vậy. Cristiano Ronaldo quả nhiên không thuộc về Leeds United. Joa nói thẳng, Mendes tiên sinh, ta cảm thấy các ngươi là một điểm thành ý đều không có a. Cristiano Ronaldo lông mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng không được. Nói thật, hắn không nghĩ tới Joa vậy mà lại trực tiếp quyết tuyệt. Mà lại nghe thanh âm hắn phẫn nộ phi thường. Nghe đến đó, Cristiano Ronaldo rất bình thường kinh ngạc cũng có chút thất vọng. Cristiano Ronaldo không cho là mình một tuần cầm 12 vạn bảng Anh có cái gì vượt qua. Dù sao hiện tại giải ngoại hạng Anh bên trong lương tuần vượt qua 12 vạn bảng Anh có khối người. Mà hắn Cristiano Ronaldo hiện tại có thể nói là Premiership người thứ nhất. Mình cân nhắc đến Leeds United trước đây tiền lương kết cấu. Không có yêu cầu giải ngoại hạng Anh đỉnh lương. Đã cắt lấy rất lớn lợi ích à. Chẳng lẽ ngươi ngay cả những vật này đều không nỡ sao? Cristiano Ronaldo hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Trong lòng tràn đầy thất vọng. Joa cũng cảm nhận được Cristiano Ronaldo ánh mắt. Lông mày của hắn vẩy một cái. Xem ra hôm nay là muốn chuyện xấu à. Joa cũng không nghĩ tới. Cristiano Ronaldo vậy mà lại ở thời điểm này công phu sư tử ngoạm. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, hắn liền sẽ không dùng Frank Ribery hòa ước An World Cup đi trao đổi Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes lập tức nói. Joa tiên sinh, chúng ta là rất có thành ý. Joa không để ý đến Cristiano Ronaldo ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Jorge Mendes nói ra. Rất có thành ý. Còn lại chúng ta không nói trước. Tuần này lương 18 vạn bảng Anh. Người nói cho ta, thành ý của các ngươi ở đâu? Lúc đầu phi thường thất vọng Cristiano Ronaldo nghe nói như thế trong lòng rung mạnh. Trước đó nói chuyện tốt không phải là 12 vạn bảng Anh à? Làm sao hiện tại cái này trên hiệp ước biến thành 18 vạn bảng Anh lương tuần? Cristiano Ronaldo hiện tại cũng có chút mơ hồ. Hắn lập tức quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Jorge Mendes. Hai mắt bên trong ẩn ẩn có chút phẫn nộ ngọn lửa. Cảm nhận được Cristiano Ronaldo ánh mắt, Joa hơi nghi hoặc một chút. Cristiano Ronaldo tại sao có thể có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ trong này có vấn đề? Joa không nói gì, mà là trực tiếp nhìn về phía Jorge Mendes. Jorge Mendes là cảm nhận được Cristiano Ronaldo chất vấn ánh mắt. Nhưng là hắn hiện tại không để ý đến. Bởi vì trước khi đến, Jorge Mendes liền cùng Cristiano Ronaldo thương lượng xong. Đàm phán sự tình hết thảy đều giao cho hắn. Để Cristiano Ronaldo tại chỗ không muốn lên tiếng. Nếu như có vấn đề gì, bọn hắn sau khi trở về, đóng cửa lại đến người trong nhà bàn lại. Cho nên, hiện tại Cristiano Ronaldo mới không có mở miệng, chỉ là có chút bất mãn nhìn chằm chằm Jorge Mendes. Jorge Mendes không để ý đến Cristiano Ronaldo, mỉm cười nói với Joa, chúng ta đương nhiên là rất có thành ý. Ta cảm thấy 18 vạn bảng Anh lương tuần rất bình thường hợp lý à. Ngươi xem một chút, hiện tại giải ngoại hạng Anh trương nhất lương cao Robinho. Hắn lương tuần liền đạt đến 17 vạn bảng Anh. Hắn cái này mùa giải vì Manchester City đội mang đến cái gì? Hiệu suất của hắn như thế nào? Hắn đều có thể cầm tới 17 vạn bảng Anh. Vì cái gì Chris không thể cầm 18 vạn bảng Anh lương tuần? Đúng vậy, hiện tại Premiership trương nhất lương cao chính là Robinho. Lương tuần 17 vạn bảng Anh. Nếu như dựa theo Jorge Mendes nói lời, Cristiano Ronaldo tiền lương xác thực hẳn là so Robinho cao hơn ra rất nhiều. Nhưng là Manchester City đội là nhà giàu mới nổi. Bọn hắn hiện tại liền cầm lấy tiền tài hấp dẫn ngôi sao bóng đá. Nếu như bọn hắn tại tiền tài phương diện đều hấp dẫn không được ngôi sao bóng đá, bọn hắn liền không có cách nào đưa vào ngôi sao bóng đá. Mà Leeds United đội khác biệt. Leeds United đội hiện tại đã có chút nội tình. hiện tại sẽ không dùng tiền tài đi hấp dẫn cầu thủ. Đương nhiên trước đó cũng không có. Joa muốn nói cái gì? Jorge Mendes là tiếp tục nói. Mà lại ngươi phải biết, hiện tại thế giới cùng trước đó thế giới đã không đồng dạng. Ngươi không có nghe sao? Hiện tại Manchester City đội muốn đưa vào Chelsea Terry. Bọn hắn cho Terry mở ra lương tuần là nhiều ít. 25 vạn bảng Anh. Joa hơi sững sờ, mỉm cười cười một tiếng. Ngươi cảm thấy cái này tin được không? Bọn hắn cũng bất quá là danh xưng mà thôi. Jorge Mendes lập tức nói. Ngươi nói rất đúng, là vẻn vẹn danh xưng mà thôi. Nhưng là cái này cũng nói một điểm. Hiện tại thời đại cùng dĩ vãng khác biệt. Joa không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Jorge Mendes. Jorge Mendes là tiếp tục nói. Mà lại hiện tại đệ nhất thế giới lương một năm là Ibrahimovic. Lương một năm của bọn họ là 1.200 vạn euro. Tương đương thành bảng Anh lương tuần đại khái tại 19. Một vạn bảng Anh, chúng ta bây giờ không có yêu cầu đệ nhất thế giới tiền lương. Ta cảm thấy chúng ta liền rất có thành ý. Nghe đến đó, Cristiano Ronaldo trong lòng cũng là có chút dao động. Đúng vậy a. Mình so những người này đều lợi hại hơn, đều biểu hiện được muốn tốt. Vì cái gì mình không thể ngẫu cầm nhiều như vậy tiền lương đâu? Jorge Mendes còn nói ra. Joa tiên sinh, Chris thế nhưng là Champion League cải chế về sau vị thứ nhất thành công vệ miện UEFA Champion League quán quân cầu thủ. Hắn là đệ nhất nhân. Ta cảm thấy cái này tiền lương rất thích hợp. Nói xong câu này về sau, Jorge Mendes không nói gì, liền tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Joa. Joa khẽ cười một tiếng nói ra, Mendes tiên sinh quả nhiên lợi hại, quả nhiên không hổ là thế giới bóng đá đệ nhất kinh mấy người. Cái này trộm đổi khái niệm năng lực xác thực rất mạnh. Ibrahimovic có thể cầm cái này cao tiền lương, cái này hoàn toàn là ra ngoài chính Moratti yêu thích mà thôi. Hắn căn bản cũng không có bận tâm đến quy luật thị trường làm việc. Chuyện như vậy có thể giữ lời à? Jorge Mendes muốn nói chuyện. Nhưng là Joa không có cho Jorge Mendes cơ hội mở miệng. Hắn tiếp tục nói. Chris đúng là rất lợi hại. Ta cũng rất bình thường thưởng thức hắn. Trước mùa giải ta nhưng là vì hắn dẫn tới Leeds United chênh lệch điểm ra nội loạn. Nhưng là ta hay là đứng tại hắn bên này. Ta rất bình thường thưởng thức hắn, nhưng là ta không thể bởi vì thưởng thức hắn, mà để Leeds United tiền lương kết cấu hỏng mất. Cristiano Ronaldo nghe đến đó là khẽ vuốt cằm. Joa tiếp tục nói, mặc dù chúng ta mặt ngoài cho Chris tiền lương là 8.5 vạn bảng Anh, nhưng là năm nay hắn chân thực lương tuần hẳn là đạt đến 12 tháng 5 vạn bảng Anh tả hữu. Ta cảm thấy cái này tiền lương đã rất thật cao. Đây là đứng vào Premiership trước ba tiền lương. Jorge Mendes khẽ nhíu mày. Cái này tên điên Joa quả nhiên khó đối phó. Bởi vì lúc này Cristiano Ronaldo rõ ràng là có chút lỏng động. Rất bình thường hiển nhiên là nhận lấy Joa đoạn văn này ảnh hưởng. Joa tiếp tục nói. Chúng ta câu lạc bộ kế hoạch là chuẩn bị cho Chris mở ra 10 vạn bảng Anh lương tuần. Tại cộng vào 5 ban thưởng chế độ. Cho nên Chris hôm nay tiền lương đại khái có thể ngẫu đạt tới 14 vạn bảng Anh tả hữu. Đây tuyệt đối là Premiership thứ 2 tiền lương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.